Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Ta có quyền lợi hiểu rõ không? 2. Những cái kia video đã bị Trì Mộ cùng Ngải Khương cái này tiểu tiện nhân quay xuống. Dù là An An có 100 tấm miệng, cũng là giải thích không rõ ràng. Đêm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu không quyết định thật nhanh làm sáng tỏ, một khi cách đêm kia ăn ăn vượt qua giới hạn, chân đứng hai thuyền truyền ngôn liền sẽ bị lưu truyền sôi sùng sục. An An là nàng tốt nhất, bằng hữu tốt nhất, dù không phải tình như thủ túc, nhưng lại hơn hẳn tình như thủ túc. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng thân bại danh liệt vừa rơi xuống ngàn tầng, lại thờ ơ ngồi yên không lý đến. Huống chi, nàng Tống Hữu Mạn là độc thân một viên, nàng không có gì phải sợ. Nam nữ hoan ái nhân chi thường tình, cho nên nàng đứng ra cõng nồi là nàng có thể nghĩ tới tốt nhất biện pháp tốt nhất. Nghĩ đến, Tống Hữu Mạn liền móc ra điện thoại di động, lấy ra lúc trước nàng nguyên bản cùng Hạ Vãn An dự định đi Hồng Kông lúc đặt trước vé tin tức. Không sai, ta cũng tại Hồng Kông. Đây là ta đặt trước vé tin tức, cùng An An một chuyến bay bay Hồng Kông, mà các người nhìn video cũng là chân thực. Hà Triệt là tiến An An gian phòng, nhưng ta cũng trong phòng. Tống Hữu Mạn đây là tại nói cho mọi người, nàng mới là cùng Hà Triệt có quan hệ một cái kia. Nghe đến đó, Hạ Vãn An theo bản năng vươn tay lôi kéo Tống Hữu Mạn quần áo. Nàng đến bên miệng Hữu Mạn cũng còn không nói ra miệng. Tống Hữu Mạn liền vô thanh vô tức cầm tay của nàng, một bên âm thầm gia tăng một chút lực đạo, dùng ngôn ngữ tay chân nói cho nàng, không nên nói lung tung, loại hành động, một bên khí định thần nhàn nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đây. Lần nữa ra tiếng, cho nên, trên thực tế, Hà Triệt đêm đó trong đêm từ Bắc Kinh chạy đến Hồng Kông, chính là vì ta. Hạ Vãn An đi công tác kia hai ngày, cũng tương tự tại Hồng Kông. Ngải Khương biết Tống Hữu Mạn căn bản không tại Hồng Kông, cho nên nàng nghe đến đó lúc, chợt ngẩng đầu lên, ngươi nói láo, Tống Hữu Mạn, mấy ngày nay ngươi căn bản không tại Hồng Kông, ngươi nói láo, a, ta biết ngươi vì cái gì làm như vậy. Tống Hữu Mạn, ngươi cùng Hạ Vãn An quan hệ một mực rất tốt, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người khác có lẽ không biết, nhưng ta rõ ràng, ngươi nói như vậy là vì bao che Hạ Vãn An. Ngươi biết rõ Hạ Vãn An cùng Hà Triệt không thanh không bạch, nhưng ngươi chính là muốn vì hổ làm chành, thay nàng che lấp những này nhận không ra người bẩn sự tình. Nghe nói như thế, Tống Hữu Mạn cười, bao che, ngươi xác định ngươi dùng từ chuẩn xác không? Ngải Khương, ngươi tốt nghiệp tiểu học sao? Cái từ này là làm chuyện xấu sau mới có thể sử dụng từ. An An cùng Hà Triệt căn bản cái gì đều không có phát sinh, có thể sử dụng cái từ này sao? Còn có, ta đều đã đem vé máy bay bày ra tới, ngươi thế mà còn ở nơi này cưỡng từ đoạt lý. Ngươi dạng này liều mạng hướng trên thân người khác ngược lại nước bẩn, có ý nghĩa sao? Ai nói ta là tại ngược lại nước bẩn? Hạ Vãn An cùng Hà Triệt vốn là có một chân, bọn hắn vốn là vẫn luôn đang trộm tình. Cục này là nàng thật vất vả bày ra tới cục, nàng không có khả năng để nó thất bại trong gang tấc. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn vừa tới ngọn nguồn. Huống chi, Tống Hữu Mạn vốn chính là đang nói láo. Nghĩ đến, Ngải Khương liền thẳng bước lấy Tống Hữu Mạn con mắt, lại mở miệng, ngươi nói ngươi tại Hồng Kông, ngươi nói ngươi tại Hạ Vãn An khách sạn gian phòng bên trong, ngươi có chứng cứ sao? Ngải Khương bỗng nhiên hơn 10 giây, thấy Tống Hữu Mạn không nói chuyện, liền lại mở miệng, ngươi không có chứng cứ, bởi vì ngươi căn bản liền không có đi Hồng Kông. Ai nói ta không có chứng cứ? Tống Hữu Mạn giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, giọng nói vô cùng quyết tuyệt mở miệng. Ta có chứng cớ, ta chứng cứ chính là số 14 canh thứ nhất sớm đưa đến. Đường sắt cao tốc không thích hợp gõ chữ, liền viết nhiều như vậy. Tiệc tối tiếp tục đăng chương mới a. Các bảo bối, nhớ kỹ tặng phiếu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.